Chàng rể quyền thế, chương 3336, góc truyện audio.com, chương 3336. Long môn của chúng ta luôn luôn lấy đức phục nhân, nếu cậu thua, cậu phải thành thật giải thích vấn đề của mình, phải nói rõ chuyện cậu đã gian lận như thế nào. Nếu cậu thắng, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu, thay mặt Long môn đích thân xin lỗi cậu, đồng thời truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan. Dù sao là người trong võ lâm, lúc này Âu Dương Nhiên rất là quyết đoán. Hơn nữa, nếu cậu thẳng, tôi còn có thể hứa với cậu cho cậu gia nhập Long môn. Nói đến đây, trên mặt Âu Dương Nhiên lộ ra vẻ tự mãn, hiển nhiên, theo ông ta thấy, có thể gia nhập Long môn thì nhất định phải có công lớn. Bùi Nguyên Minh điềm nhiên nói, được vậy thì quyết định như, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hai mắt Lý Thiếu Quốc giật giật vừa muốn nói gì đó, nhưng Âu Dương Nhiên đã xua tay ngăn cản. Lý Thiếu Quốc không cần nói nhiều nữa, có nói gì cũng không bằng trực tiếp hành động. Vốn dĩ theo quy tắc của người ta trong giang hồ, đánh trực tiếp là thiết thực nhất. Nhưng dù sao hôm nay cũng là bài kiểm tra lý thuyết nên chúng ta hãy tuân theo quy tắc văn khảo. Âu Dương Nhiên một lời nhanh gọn, sau đó hai tay chắp sau lưng điềm nhiên nói. Dù sao tôi cũng là giám khảo chính, câu hỏi đầu tiên tôi nghĩ ra có hơi bắt nạt người ta. Lý Thiếu Quốc cậu lên đi, về phần Bùi Nguyên Minh cậu đừng viết ra giấy, chỉ cần nói cho mọi người biết đáp án. Rất nhiều giám khảo và ứng cử viên ở đây cùng nhau làm chứng. Lý Thiếu Quốc lúc này đang không trâu bắt chó đi cày, nhưng cũng không thể từ chối, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi một hồi, mới trầm giọng nói. Tên họ Bùi kia tôi hỏi anh, luyện võ, sau khi đạt tới Binh Vương Đỉnh Phong, làm sao đột phá tiến vào cấp độ chiến thần? Binh Vương Đỉnh Phong, làm thế nào để vào cấp độ chiến thần? Khi nghe câu hỏi của Lý Thiếu Quốc, giám khảo và các ứng viên có mặt đều sửng sốt. Cái này là hoàn toàn siêu việt rồi. Binh vương là chính là ước mơ của những người luyện võ sau khi tốt nghiệp, bây giờ vậy mà còn hỏi làm sao trở thành chiến thần. Không nói đến những ứng cử viên bình thường, cho dù là cao thủ của Long môn hiện tại có bao nhiêu người có thể trả lời câu hỏi này. Ngay cả Âu Dương Nhiên cũng hơi nhíu mày, tuy rằng Bùi Nguyên Minh nghi ngờ gian lận, nhưng hỏi một câu như vậy, có phải là bắt nạt người ta không? Chỉ là anh cũng không nói nhiều, vì người thanh niên trước mặt đã có thể đạt điểm cao, nghĩ chắc phải biết những thứ này chứ. Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm đến câu hỏi của Lý Thiếu Quốc, hai tay chống lưng, nhẹ giọng nói. Binh Vương Đỉnh Phong và Chiến Thần, nghe có vẻ chỉ cách một bước một cánh cửa, nhưng trên thực tế là cách biệt quá lớn. Nói tóm lại, nó giống như sự khác biệt giữa việc sử dụng vũ khí lạnh và vũ khí nóng. Binh Vương Đỉnh Phong có thể địch 10 người, 100 người, nhưng Chiến Thần quả thật có thể dùng một đấu ngàn người. Và nếu muốn bước vào cảnh giới chiến thần từ Binh Vương Đỉnh Phong, cũng không cần phải giả dối như thế, chỉ có một nguyên tắc chính là biến những thứ phức tạp thành đơn giản. Chỉ cần có thể làm cho nó đơn giản, thì có thể trở thành chiến thần. Nói thì đơn giản nhưng làm thì quá khó. Nhiều người có khổ luyện cả đời cũng không thể làm được điều này. Nghe câu trả lời của Bùi Nguyên Minh, Lý Thiếu Quốc sửng sốt. Mấy chữ biến phức tạp thành đơn giản, nghe có vẻ bình thường, nhưng quả thực là chìa khóa để tiến vào cấp bậc chiến thần. Góc truyện audio.com. Và nếu không có nền tảng chuyên sâu về võ thuật thì không thể nhận ra được đạo lý này. Lý Thiếu Quốc sững sờ. Âu Dương Nhiên và các cao thủ của Long Môn Vũ Thành hít một ngụm khí lạnh, sau đó kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh. Mí mắt của Kim Phương Nhã và những người khác cũng bất giác nhảy lên, hơi thở có chút gấp gáp. Bùi Nguyên Minh đã làm đúng rồi, nếu không, Lý Thiếu Quốc đã nhảy dựng lên và tát vào mặt anh ta. Cách chương.